Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, gây a đảo Mihawk. Bất quá hiện tại nói cái gì đều hơi trễ. Hắn Dragon cuối cùng vẫn là đi hướng bọn hắn mặt đối lập. Đã trở thành chính phủ thế giới họa lớn trong lòng. Đến loại tình trạng này, coi như hắn Dragon nguyện ý, quay đầu là bờ. Cũng lên không được bờ, dù là cha của hắn là hải quân anh hùng. Cho nên rất nhanh, Sengoku nguyên soái cùng Bu công tổng soái liền hết sức ăn ý nhảy qua cái đề tài này. Tại hơi trầm mặc một hồi mà về sau, Bu công tổng soái đem chén trà trong tay nhẹ nhàng đặt lên bàn. Nhìn một chút trên bàn bày biện khung hình. Cái kia khung hình bên trong chính là năm đó hắn rời đi hải quân tổng bộ lúc chụp ảnh chung. Bên trong có Sengoku, Garp, Zephyr, Zuru, còn có Kuzan này một ít hải quân đại lão. Hơi cảm khái một ít thời gian qua thật nhanh về sau. Bu công tổng soái mới mở miệng lần nữa hỏi. Như vậy lần này Gromas tên hỗn đản kia ra hỏa hoàng kim thành khai trương. Hải quân muốn phái ai đi đã sắp xếp xong xuôi sao? Bởi vì Hoàng Kim Thành là trung lập khu, đồng thời cùng chính phủ thế giới ký kết tương quan hiệp nghị. Cho nên chính phủ thế giới bên này đương nhiên cũng muốn phái người đi tham dự Hoàng Kim Thành khai. Trương Khánh Điển, mà loại thời điểm này khẳng định là không thể điều động CP cơ quan người đi. Nói như vậy tựa hồ có chút tìm hiểu tin tức, hiểm nghi. Với lại về mặt thân phận cũng không đủ tư cách, chân chính có thể đem ra được mặt bài cũng chính là hải quân bên trong những cái này đại lão đủ. Tư cách đi tham dự Gromas mời, cho nên lần này, chính trị nhiệm vụ liền rơi vào hải quân trên thân. Lấy hải quân thân phận đi tham gia một cái tà ác hải tặc chỗ mở ra buôn bán, Khánh Điển. Đây đối với hải quân các đại lão tới nói xác thực không phải một cái tốt. Nhiệm vụ đổi lại là ai cũng không muốn đi. Bởi vậy cái này âm thầm lẫn nhau từ chối. Rằng co nhiệm vụ ròng rã bị chậm trễ thời gian 3 tháng. Đến cái này tối hậu quan đầu, Bu công tổng soái cũng không thể không lại thúc giục một cái. Bằng không đến lúc đó lại chỉnh ra cái ô long đi ra nhiều khó khăn có thể. Sengoku nguyên soái khi nghe thấy Bu công tổng soái cái này hỏi thăm về sau, biểu lộ cũng là có chút không được tự nhiên. Cuối cùng hắn thở dài một hơi nói ra, ai cũng không nguyện ý đi nhận nhiệm vụ này. Cuối cùng ta dự định để Zuru, Garp, Zephyr trong 3 người đi một cái. Nếu như vậy, vô luận như thế nào cũng coi như nói qua a. Bu công tổng soái nghe vậy cũng là suy tư một chút. Sau đó gật gật đầu nói, cũng tốt, 3 người bọn họ bên trong cũng liền Garp làm cho người có chút bận tâm. Bất quá hắn cũng không phải cái không phân trường hợp ra hỏa. Nói đến đây về sau, Bu công tổng soái cũng là nở nụ cười. Theo sau tiếp tục nói, nhắc tới Gromas, thật là khiến người không tưởng tượng được a. Hơn 10 năm trước. Hắn vẫn là cái làm việc không gì kiêng kỵ hỗn đản ra hỏa. Không biết mang đến cho ta bao nhiêu phiền phức, mà khi hắn trở thành Okashichibukai về sau, ngược lại là quy quy củ củ đi lên thương nhân lộ tuyến. Xúc tích lực lượng thôi, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Hắn Gromas mặc dù chuyển biến rất lớn, nhưng là cái kia miêu tả sinh động dã tâm nhưng cho tới bây giờ đều không có thu liễm qua. Vô luận thân phận của hắn cùng thủ đoạn làm sao biến. Có một chút là tuyệt đối sẽ không biến. Đó chính là hắn là một cái hải tặc. Tà ác hỗn đản hải tặc. Cho nên sớm muộn có một ngày. Chúng ta còn biết đối địch với hắn. Sengoku nguyên soái ngược lại là nhìn rõ ràng. Ngoài miệng cũng là rất tùy ý mở miệng nói ra. Đến lúc đó lại là một cái khó có thể ứng phó đối thủ a. Bu công tổng soái tựa hồ là hồi tưởng lại năm đó hắn khi hải quân nguyên soái. Gromas luôn luôn cùng hải quân đối đầu lúc quang cảnh, có chút phiền muộn mở miệng nói ra, chúng ta hải quân thế nhưng là kéo dài hơn 800 năm. Mà hải tặc lại đổi một lứa lại một lứa. Cho nên ta thủy chung tin chắc, vô luận địch nhân của chúng ta cường đại đến mức nào. Nhưng thắng lợi cuối cùng nhất vẫn là sẽ đứng tại chúng ta bên này. Sengoku Nguyên Soái ngược lại là rất tự tin mở miệng nói ra. Hắn mặc dù biết Gromas rất khó đối phó, nhưng hắn Sengoku làm Gromas cái kia có thể xưng túc địch, đối thủ cũ. Hắn là tuyệt đối sẽ không sợ hắn Gromas. Ngay tại Sengoku Nguyên Soái cùng Bô Công Tổng Soái hai cái trong quân đại lão ngồi cùng một chỗ, uống trà nói chuyện trời đất đồng thời. Tại Grand Line nửa trước đoạn nào đó phiến hải vực bên trên, băng hải tặc tóc đỏ Red Force hào cũng chính trên mặt biển phiêu bạt lấy. Không sai, chính như thế giới mới, truyền ngôn, sợ phiền phức lại rất lãng đáng sang tại thế giới mới cái kia cục diện hỗn loạn bên trong ngốc. Rất không thoải mái, lại thêm Gromas Hoàng Kim Thành cũng sắp khai trương. Thế là hắn sau khi suy nghĩ một chút trực tiếp hất ra thế giới mới chạy tới Grand Line nửa trước. Đoạn đến không lý tưởng, ngươi khoan hãy nói, cái này Grand Line nửa trước đoạn xác thực muốn so tại thế giới mới dễ chịu rất nhiều. Không có nhiều như vậy phân tranh, cũng không có nhiều như vậy bực mình sự tình. Sang gia hỏa này lúc này chính 10 phần phóng đãng không bị trói buộc ngồi xếp bằng tại hàng rào. Cái khác bong thuyền, chân bên cạnh còn thả mấy cái ngã trái ngã phải chai rượu. Không hề nghi ngờ, con sâu rượu này vừa rồi lại uống không ít. Bất quá hắn tửu lượng rất lớn, ngược lại là không có thật say quá đi. Chỉ là có chút hơi say rượu mở miệng cười ha hà nói. Vẫn là cái này, nhạc viên, càng thêm làm cho người dễ chịu a. Ta hiện tại ngược lại là có chút lý giải Gromas tên hỗn đản kia vì cái gì không đi thế giới mới. Đến đó đơn giản liền là tìm phiền toái cho mình. Động tĩnh gì một cái xử lý không tốt liền lại biến thành sự kiện lớn. Thật sự là mệt mỏi. Lucky Ru ra hỏa này vừa ăn đùi gà, một bên không chút khách khí đậu đen rau muống lên mình thuyền trưởng. Sang, ngươi lời nói này thật giống như ngươi tại thế giới mới bên trong vất vả bao nhiêu tâm tư. Nếu không phải một mực cùng trên thuyền, ta đều muốn tin. Lucky Ru mở miệng cười nói ra, ngay tại Sang vừa mới chuẩn bị phản bác vài câu thời điểm. Ben Beckman thì miệng bên trong cắn một cây thiêu đốt thuốc lá. Hoảng hoảng du du từ trong khoang thuyền đi ra. Sau đó mở miệng nói ra. Sắp đến, đã có thể trên mặt biển trông thấy Gaia đảo cái bóng. Ben Beckman vừa mới dứt lời. Một trận mà còi hơi tiếng oanh minh liền từ đằng xa trên mặt biển vang lên. Sau đó Sang lập tức từ bong thuyền đứng lên. Nhìn về phía nơi xa thanh âm kia truyền đến mặt biển. Tiếp lấy hắn hai mắt sáng lên, chỉ vào cái kia trên mặt biển cực tốc lao vùn vụt lấy hẹp dài đoàn tàu. Thập phần hưng phấn mở miệng nói ra, cái kia chính là trong truyền thuyết si trên sao? Không nghĩ tới thật bị Gromas tên hỗn đản kia ra hỏa dày vò mà đi ra. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Thật sự là không nghĩ tới trên thế giới này còn thật sự có thể có người để đoàn tàu trên mặt biển. Chạy, ta cũng là lần đầu tiên trông thấy loại vật này a. Nhìn chiếc này si trên cũng là tại thông hướng Gaia đảo đó a. Gromas hắn thật đem mình dưới trướng địa bàn đều dùng si trên cho liên tiếp sao? Ben Beckman nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tom tiên sinh quả nhiên vẫn là lợi hại a. Lúc trước thật hẳn là đi tìm hắn bên trên thuyền của chúng ta. Sang muốn từ bản thân tuổi nhỏ lúc đi theo Roger cùng một chỗ thấy qua ngư nhân Tom. Có chút hối hận mở miệng nói ra. Ngay tại Sang bọn hắn cùng cái trên núi tới dế nhũi, hưng phấn thảo luận vừa rồi cái kia nhanh. Như tên bắn mà vụt qua si trên đồng thời. Cái kia chiếc si trên cũng đã phi thường bình ổn ngừng nương đến có treo lấy phó suốp băng hải. Tặc cơ xí gây a đảo đoàn tàu đứng ở giữa. Sau đó không bao lâu, khi đoàn tàu xe cửa bị mở ra thời điểm, một cái màu đen quý tộc dày dẫn đầu bước đi ra. Tiếp lấy Mihawk cái kia xuất khí tiêu sái thân ảnh liền từ trên xe đi xuống. Hắn hơi vì điều chỉnh dưới sau lưng mình cái kia hắc đao Yoru góc độ. Sau đó liền dương mắt bắt đầu đánh giá cái này Gromas dưới trướng hải tặc nhạc viên. Nói là hải tặc nhạc viên, bất quá những năm gần đây, gây à đảo cũng không còn vẻn vẹn hải tặc nhóm sẽ đến. Bởi vì Frostwarp băng hải tặc ở chỗ này tuyệt đối quyền lực cùng quyền uy. Có rất ít người dám ở chỗ này phá hư gây à đảo trật tự. Vô luận là từ đâu tới hải tặc, tại trên cái đảo này đều sẽ trở nên hiền lành. Lại thêm nơi này có một cái phi thường, kích thích, hoạt động. Để cái này gây à đảo hàng năm cũng khả năng hấp dẫn đến không ít tới đây du ngoạn ăn dưa quần chúng. Mà cái kia, kích thích, hoạt động liền là knock up stream. Vì cho gây à đảo gia tăng, đặc điểm, hấp dẫn càng nhiều dòng người, kéo theo nơi này, nhân tài, cùng thương nghiệp. Gromas có lẽ là trước đó liền coi trọng knock up stream cái này hàng năm một lần hải lưu vận động. Tại Gromas xem ra, cái này ôn tuyền đảo là đặc điểm, hỏa sơn đảo là đặc điểm, đông đảo, hạ đảo cái gì cũng là đặc điểm. Như vậy vì cái gì knock up stream không thể là đặc điểm đâu. Tại cái kia về sau, Gromas liền để Gyojinto, cự hình ngư nhân tộc, nhóm tới đây kiếm tiền. Không sai, bọn hắn mở ra kích thích hạng mục liền là như năm đó Gromas. Cõng thuyền từ Knock Up Stream tiến về Skypiea. Đương nhiên, bọn hắn cõng thuyền cũng sẽ không là thuyền lớn. Chỉ là chuyên môn chế tạo ra cho bọn hắn dùng, nhỏ tàu chở khách, thôi. Loại hoạt động này hàng năm chỉ ở Knock Up Stream bộc phát thời điểm cử hành. Mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng vô cùng kích thích. Hàng năm đều khả năng hấp dẫn đến đại lượng, cực hạn vận động, kẻ yêu thích cùng nhà mạo hiểm nhóm. Đến, cùng một chỗ thành đoàn tham dự lần này hoạt động, cho gây à đảo cũng mang đến rất nhiều nhân khí. Ngay tại Mihawk đánh giá đảo này đoàn tàu sân ga thời điểm. Một người mặc đoàn tàu đứng thành viên chế phục, trên vai trương bên trên treo màu trắng bạc đầu sói nam nhân rất nhanh liền đi tới Mihawk bên người. Sau đó hắn 10 phần cung kính mở miệng nói ra. Mihawk đại nhân, hoan nghênh đi vào gây à đảo. Chúng ta đài quan trắc đã quan sát được chung quanh trong hải vực cái kia đang theo lấy nơi này lái. Tới Kaizoku số, tin tưởng không bao lâu, sang đại nhân cùng ngài liền có thể ở chỗ này gặp mặt. Mihawk có chút cao lạnh gật đầu, sau đó mở miệng hỏi. Các người Hoàng Kim Thành liền muốn ở phụ cận đây hải vực cử hành khai trương khánh điển sao? Gromas hắn còn không có tới sao? Cái kia chuyên môn được phái tới phụ trách tiếp đãi Mihawk nam nhân khi nghe thấy Mihawk nghi vấn. Sau lập tức mở miệng nói ra, Hoàng Kim Thành khai trương khánh điển xác thực ngay tại vùng biển này phụ cận. Căn cứ chúng ta dự đoán, tại khai trương trong vòng 3 ngày, nơi này sẽ bộc phát mỗi năm một lần knock up stream. Cái kia thật đúng là một cái hùng vĩ tràng cảnh. Gromas điện hạ ý tứ cũng là để lui tới các tân khách đều có thể cảm thụ một chút cái kia sức mạnh. Tự nhiên vĩ lực, sau đó Hoàng Kim Thành trạm thứ nhất cũng sẽ tiến về chúng ta gây à đảo trên không Skypiea đảo. Enno, về phần Gromas điện hạ hắn hiện tại hành tung. Tại hạ còn chưa có tư cách tiếp xúc đến. Bất quá điện hạ hẳn là sẽ tại trong mấy ngày gần đây liền đến gây à đảo. Mihawk thật cũng không. Muốn không phải từ nơi này người nơi này biết được Gromas hành tung. Vậy cũng quả thật có chút rất không có khả năng. Cho nên hắn cũng không có xoắn suýt những này. Ngược lại mở miệng hỏi. Không phải là chuẩn bị để Hoàng Kim Thành cũng ngồi cái kia knock up stream sao? Gromas thật đúng là tâm đại đâu. Đến lúc đó nhưng không có mấy người sẽ dám tham dự vào. Không không không, Mihawk đại nhân ngài hiểu lầm. Hoàng Kim Thành từ có một bộ động lực vận chuyển hệ thống đầy đủ ủng hộ Hoàng Kim Thành phi hành. Bởi vậy Hoàng Kim Thành là có năng lực một mình phi hành vào nhập Skypiea hải vực. Nam nhân kia tranh thủ thời gian giải thích nói, nguyên bản Gromas muốn đem Hoàng Kim Thành khai trương địa điểm định tại thế giới mới. Bất quá hiện nay cái kia thế giới mới quá mức hỗn loạn, cho nên Gromas rất nhanh liền từ bỏ quyết định này, cuối cùng đem Hoàng Kim Thành khai trương địa điểm ổn định ở Gaia đảo phụ cận hải vực. Đồng thời trạm thứ nhất liền là Skypiea. Loại này kế hoạch rất hiển nhiên càng thêm có thể hấp dẫn đến từ các nơi trên thế giới đại thổ hào. Nhóm, có lẽ có ít đám thổ hào đi qua Gyojinto, nhưng là Skypiea tuyệt đối không là có tiền liền có thể đi. Hiện nay cho bọn hắn khai thông cái này con đường, bọn hắn không thể sức lực hướng bên trong, nạp tiền mới là lạ chứ. Đã sang bọn hắn nhanh đến, liền mang ta đi bến cảng các loại chờ bọn hắn a. Mihawk nghĩ nghĩ rồi nói ra. Sau đó rất nhanh, hắn ngay tại cái kia nhân viên tiếp đãi dẫn đầu dưới, rời đi đoàn tàu đứng, đi hướng phồn hoa bến cảng thành trấn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN